Cậu ta ý thức lùi về phía sau tránh né. Hơi chút sợ hãi, hơi chút hoảng loạn, càng không biết nên làm gì. Cậu ta muốn cho gạo, nhưng lại sợ không đủ chia. Lại phá vỡ hết kế hoạch toàn cục. Nhưng những nạn dân cứ khẩn thiết xin gạo cứu mạng. Nếu không đưa ra được chủ ý chắc chắn thì cứ kiên trì với mục đích ban đầu vậy. Hạ Ngọc Cần nghĩ trước nghĩ sau. Quyết tâm giữ vững ý chí. Lo cho toàn cục. Xua tay nói. Số gạo này là đưa đến huyện Tụ Thủy. Ta là thương nhân. Lập tức một viên đá bay tới. Diệp Chiêu đưa tay bắt lấy. Tức giận nhìn đứa bé vừa ném đá. Đứa bé liền trốn sau lưng mẹ. Không biết ai là người dẫn đầu chửi lớn. Đồ gian thương. Đồ tâm đen dạ thối. Kiếm tiền mua quan tài. Không được chết tử tế. Đồ khốn hò tăng vật giá. Sinh con không mắt không mũi. Ông trời sẽ đánh sấm sét vào các ngươi. Hạ Ngọc Cần sững người nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt. Cậu ta cuối cùng cũng phát hiện ra, hóa ra cứu nạn không phải là một hành trình nhẹ nhàng dễ dàng, mà là một con đường đầy chông gai, gian nan và đáng sợ. Chỉ cần một chút sai sót thôi sẽ là tính mạng của vô số người dân Đại Tần. Cái tâm trạng thoải mái dần nặng nề lại, cái gánh trên vai dần nặng nề lên. Huyện Tụ Thủy, đến rồi, cậu ta nhất định phải suy tính xem. Bản thân mình có thể làm những gì? Cách chương.